ngày hôm nay nói gì cô không thể lại nghỉ được. Sư cầu tuy rằng không có người, nhưng cô cũng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quan tài này của cô quang minh chính đại để ở chỗ này không hay, cho nên cô nhờ quỷ nước đào hố, tạm thời chôn xuống đợi đi làm về móc ra. Hy vọng đến lúc đó đã nói xong chuyện phòng ốc rồi, như vậy là có thể chuyển tới phòng thuê. Quỷ nước bị phái đi bắt cá bắt tôm, sau lại lĩnh nhiệm vụ mới, đào hầm. Nó phục vụ cô gái tóc đen dài này rồi. Nhớ quỷ sinh ra 20 mấy năm trước đó, kể cả hồi còn sống cũng chưa gặp loại người kỳ hoa như vậy. Chỉ sợ lên trời xuống đất đều tìm không ra người thứ hai. Ngược lại, người kỳ lạ này rất lợi hại. Hiện tại nó bị treo lên dây câu. Bất luận muốn đi đâu, chỉ cần cô gái tóc đen dài này kéo cần câu, nó sẽ bị kéo về chính xác. Muốn chạy cũng không có chỗ chạy được. Nó cảm thấy cuộc đời của nó thật bi ai. Đặc biệt là lúc sáng sớm, nó nghe được cô gái tóc đen dài này vừa gặm khoai lang, vừa nói thì thầm. Quỷ nước rất lợi hại, bắt cá bắt tôm giỏi như vậy. Tùy tiện bắt một con cá cũng hơn 10-20 tệ. Bán 15 tệ có phải là quá thiệt thòi rồi không? Trong lòng của nó trong nháy mắt có một loại dự cảm xấu. Đây là có ý gì? Cô gái tóc đen dài này thật là xấu bụng. Cô ta muốn bán quỷ, bán nó làm gì? Đem nó bán cho những con quỷ khác làm con rối hay là làm đồ ăn? Chuyện quỷ tu ăn quỷ không phải là nó không biết. Lại nói bản thân của nó bắt cá giỏi như vậy, nhưng chỉ 15 tệ sao? Quỷ nước tức đến đau đơn tâm can, không muốn đào hố nữa. Nó tức giận đến lệ máu chảy ròng ròng, trừng mắt nhìn cô gái tóc đen dài. Cô Viêm trợn ngược mắt, không hiểu ra làm sao, vừa nhai khoai lang nướng trồng ngóng nói, đào hố xong chưa? Quỷ nước đáp, chưa xong. Đào đi, động tác nhanh lên một chút, tôi còn phải đi làm nữa đấy. Quỷ nước cúi đầu nhìn tay mình đầy bùn đất, trừng mắt nhìn cô gái tóc đen dài, lạch cạch một tiếng liền quỳ xuống. Cầu xin cô, đại tỷ à, đừng bán tôi mà. Tôi thấy cô đã làm quỷ nước hơn 10 năm rồi. Mặc dù mấy lần muốn hại người, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tôi chưa từng hại ai cả. Ngày hôm qua tôi thật vất vả mới hạ quyết tâm kéo một đứa bé xuống làm người chết thay. Nhưng cuối cùng vẫn được cô cứu rồi thay. Ngẫm lại tôi chỉ có lòng hại người, nhưng chưa hại người thật được. Tôi không đáng phải chết, cô đừng bán tôi đi mà. Cô gái hàng xóm đem bồn đào ra thành từng cái hố trên mặt đất. Nhìn con quỷ nước, con mắt đen như mực bên trong có chút cười trên sự nỗi đau của người khác. Quét, quét, quét không dừng. Bà cụ càng quét càng vui vẻ hơn. Cô Phi ẩm mới nói, không muốn bị bán sao? Quỷ nước lắc lắc đầu, toàn lông xanh của nó. Anh nghĩ quẩn như vậy chứ, đồng ý bị bán sao? Quỷ nước ở đây than thở khóc lóc. Cô Phi ẩm cũng thật sự có chút không đỡ. Cá tôm ăn ngon như vậy, cô vừa ăn tôm càng chấm hạt tiêu và cá nướng. Cô còn muốn ăn tôm chưng tỏi, còn có cá trích nấu canh, hầm, kho, hấp hay đường giấm. Không có quỷ nước, cô tìm đâu ra đánh cá dễ giải kinh như vậy chứ, nên giữ lại ít ngày vậy. Cô Phi ẩm suy nghĩ một chút biện pháp này cũng có thể được. Ngược lại quỷ nước này bán sớm hay muộn thì đều là một giá. Ở thêm mấy ngày cũng sẽ không ăn gạo của cô, sẽ không lỗ vốn, nên cô liền nói. Được, vậy mày ở lại giúp tao bắt cá thì. Quỷ nước nghẹn ngào một chút, cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở đây. Cô Phi ẩm nói, ăn hết lại bán mày. Đây mới thật sự là ma quỷ đấy. Quỷ nước thành công ở lại, không chỉ giúp đào hầm, còn phải giúp bắt cá tôm. Không thể bảo là không thê thảm được. Không có một điểm quỷ quyền nào hết. Chờ đào hố xong vùi quan tài vào, tùy tiện trải chút cỏ dại củi khô lên trên, xác nhận không thấy được. Cô Phi ẩm mới đi vào nhà ma làm việc. Trước khi đi còn không quên để cô gái hàng xóm và bà cụ xem hộ quan tài, thắt chặt dây thừng trói quỷ trước, lại đánh nó hai quyền vào đầu, xác định nó không thể chạy thoát được, lúc này mới thanh thản ổn định đi làm. Quỷ nước bị đánh hai quyền thòi thóp. Quá buổi trưa, ma nữ trung niên rốt cuộc cũng tới, cô đi rất vội vàng nói. Thật là xin lỗi, ngày hôm qua chỗ con trai tôi có chút việc, liền chưa kịp chạy tới. Sáng sớm hôm nay tôi phải đi nhà bạn xem ngay. Nhà kia còn chưa cho thuê, bởi vì lúc trước từng xảy ra án mạng. Người biết nội tình cũng không muốn dùng tiền thuê nhà có ma. Không biết nội tình, vào ở không được mấy ngày, bảo đảm, lầm rầm đòi trả phòng. Nó là trong nhà có quỷ. Sau khi náo loạn mấy lần, nhà kia vẫn trống rỗng, cho tiền cô không ai dám ở. Nhà kia và tòa nhà cũ nát trước cô ở chỉ cách nhau một con đường. Cách nơi cô đi làm cũng gần.

Nơi ở có rồi cũng không cần gánh quan tài hối hả ngược xuôi. Sau đó có lửa, cô lại đi mua chút nồi bát bồn bầu gì đó, liền có thể bắt đầu nấu cơm. Cũng không cần lo lắng buổi tối điện thoại di động sẽ không đủ dùng điện. Đến lúc đó còn có thể để quỷ nước mỗi ngày bắt cá tôm về cho cô, như vậy có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn rồi. Cô tỉ mỉ tính toán các loại chi tiêu. Tiền thuê nhà 1.200 tệ, nước điện ga 300 tệ, nồi xào rau, nồi cơm điện và bát đũa cũng phải 300 tệ. Ngoài ra còn có một ít thứ như gia vị, muối ăn, ít nhất cũng phải 100 tệ. Lần này liền đi tong gần một tháng tiền lương của cô. Cũng may còn có quỷ nước bắt cá cho mà ăn, bớt đi một khoản tiền. Nếu như quỷ nước có thể vào núi đánh lợn hoang, gà rừng, hái quả dại thì tốt hơn, có thể tiết kiệm được một số tiền lớn đấy. Cô Phi Âm đi làm muộn, như thường lệ, đi cơ bệnh viện ăn cơm hộp, sau đó làm ổ dưới gầm cầu trên điện thoại di động. Quỷ nước thì bị trèo trên cây, thỏi thóp bay giữa sông, còn cố ý đem thành quả hôm nay của nó bay ra cho cô gái tóc đen dài ác độc này xem. Bởi vì cá này là phải tươi mới ngon, nó cũng không ngốc đem cá tôm bắt hết lên, nên đuổi hết đến bờ bên này, sau đó bảo đảm tóc đen dài ác độc chỉ cần muốn ăn là có thể có cá ăn ngay lập tức. Cô Phi Âm vừa ăn cơm hộp cũng không còn bụng ăn gì khác, nên để quỷ nước bắt chút sò biển hay hàu gì đó, chờ buổi tối đói bụng thì nướng để ăn. Vừa vặn ngày hôm nay, cô trở về còn cố ý mua lưới sắt, giá sắt, còn mua một chút tỏi. Ngày hôm qua ăn đồ nướng cay, ngày hôm nay liền ăn với tỏi, chính xác không sai. Nhưng vào lúc này, trời còn không tối hẳn, gió lạnh gào lên. Cô liền vào trong quan tài đứt điện thoại di động chơi game xếp hình, thuận tiện nhìn xem cô đăng tin tức có gì mới hay không. Quan tài lúc này vẫn còn đặt trong hầm, cũng lười rời ra ngoài. Hơn nữa giấu trong hầm, người bên ngoài không dễ nhìn thấy, nhưng cũng có thể nói an toàn hơn. Đào Lập Chí khoác cặp sách nhỏ đến tòa nhà cũ nát, mới phát hiện nơi này đã bị giới nghiêm rồi. Không chỉ có giới nghiêm, lại còn vẩy bùa vàng máu chó đen khắp tứ nơi, trừ tà gì đó đầy đất. Không chỉ như vậy, lầu dưới này còn đứng 5, 6, 7, 8 tên đạo sĩ đang thị pháp, niệm một đống cấp cấp như luật lệnh. Bên ngoài còn không ít người vây xem trò vui. Cậu lập tức liền kinh ngạc, lẽ nào ba con quỷ nơi này bị phát hiện cho nên mới tóm bọn họ sao? Bạn học sinh nhỏ à, sao cậu lại đến đây? Cậu đừng học theo người bên ngoài đến trải nghiệm nhà ma gì đó nhá. Tòa nhà cũ này rất là tà môn đấy. Nghe nói đốc công kia phát hiện một bộ quan tài ở trong, sau đó mời những đạo sĩ đến thì pháp trừ tà. Không nghĩ tới, những con quỷ kia căn bản không sợ, còn cõng cả quan tài bay trên trời. Đặc biệt là lợi hại đấy, đả thương cả đạo sĩ. Nghe nói bây giờ còn đang nằm trong nhà đấy. Nó là xông vào nhà, những cô hồn dã quỷ này bị trả thù. Không phải chớ, có thể đả thương đạo sĩ không phải rất lợi hại sao? Đúng vậy, tôi cũng nghe nói rồi. Tôi hôm qua ở Mỹ rất lớn, chó mèo nhà tôi kêu gào suốt cả một buổi tối không yên tĩnh. Tôi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại không có người. Nhưng chúng nó không dừng. Mọi người cũng biết, mặt chó mèo vốn có thể nhìn thấy một số vật bẩn thỉu. Ôi chào, dọa tôi sợ muốn chết. Tôi nói cho mọi người nghe nhé. Tôi tận mắt thấy có ba đạo sĩ và mấy người áo đen. Bọn họ một đường vừa chạy vừa kêu la, sợ đến mặt mũi trắng bệch, dọa tôi sợ chết đi được. Không phải chứ, tao muốn như vậy à? Nơi này thật sự có quỷ sao? Điều này cũng quá đáng sợ đấy. Mau để đạo sĩ đến đánh cho những con quỷ kia hồn bay phách tán, miễn cho chúng đi hại người đi. Cái gì quỷ hay không quỷ chứ? Trên đời này làm sao có quỷ được? Ông già Phương không nghe nổi nữa, lại nói, quỷ người ta coi như ở đây cũng không thấy chúng ta gây sự. Nếu như chúng đó thực sự đã ác quỷ, bây giờ mọi người còn có thể sống sót không? Các anh chỉ biết ăn nói bậy bạ, nghe sờn cả tóc gáy. Người kia không nghe được. Ông Vương, trước bởi đạo sĩ đuổi quỷ, chuyện này cũng không phải ông chưa làm. Hiện tại sao còn nói đến chúng tôi tới chứ? Đúng vậy đấy ông Vương. Trước kia, mỗi ngày ông còn cầm kiếm gỗ đào nói là muốn trừ tà bắt quỷ. Không phải ông đang gây tin nhất sao? Ông Vương nghĩ đến chuyện từng làm trước kia, liền đỏ mặt. Ông tức giận đến nỗi thổi râu mép nói, vậy không phải các anh cũng nói từ phòng kiến bề tín sao? Hiện tại các anh cũng làm hả? Ông lôi kéo Đào Đập Chí nói, bạn học sinh à, cậu cũng là người đọc sách, cậu nói chuyện cùng bọn họ. Cõi đời này đến cùng có quỷ thật không? Đào Lập Chí thì nói, không có quỷ đâu, cô dì chú bác, các vị phải tin tưởng khoa học, cõi đời này không có quỷ mà. Ông Vương nói, xem đi, ngược lại nơi này không có quỷ. Đạo sĩ này vừa nhìn đã biết là hồ đồ, còn thi pháp cái gì, nhanh đi hết đi. Đương nhiên ông Vương người nhỏ, lời nhẹ, không ai nghe ông nói. Đào Lập Chí tuổi còn nhỏ, cũng không ai coi lời của cậu là thật. Ai xem náo nhiệt cứ xem, ai nói cứ nói. Đào Lập Chí kỳ thực rất sốt ruột. Tuy rằng cậu sợ quỷ đấy, cõi đời này cũng có ác quỷ làm loạn. Nhưng người cũng có người xấu người tốt, ác quỷ giết người, người xấu cũng giết người. Cậu cũng không muốn ba con quỷ thật này đều bị bắt đi. Cậu đứng dưới đầu hơn một tiếng, mãi đến khi trời tối thì mới không thể không trở về nhà khi bị người nhà gọi điện thoại giục. Hơn nữa cậu đã cẩn thận tìm kiếm, cũng không thấy xung quanh tòa nhà cũ nát có cô gái tóc dài. Chị Bính Bính và bà cụ hẳn là đã đều chạy rồi chứ. Chị đã không biết chạy đi nơi đâu, cũng không biết có bị thương không. Cậu có còn cơ hội nhìn thấy bọn họ không? Cậu còn mua một ba lô nến thơm cùng tiền giấy đây này, cũng không biết có cơ hội lấy ra không. Cậu thở dài đeo cặp sách đi về. Đào Lập Chí, mày đứng lại. Phía sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Cậu quay đầu lại, lần này cả đám lưu manh nhị trung tên là Đan Phong. Phía sau hắn còn 5-6 người đi theo, ăn mặc đồng phục học sinh, tả lơ cả phất. Trong tay còn cầm điếu thuốc, vừa nhìn chính là người đến không có ý tốt. Đã nói lúc trước cậu và Đan Phong không có quan hệ gì, chỉ là một người nhất trung, một người nhị trung, luôn muốn phân ra thắng bại, muốn làm đại ca vùng này. Hơn nữa Đào Lập Chí không thích Đan Phong ở một điểm là Đan Phong thích thu phí bảo kê, thường vơ vét tiền của bạn học đi ăn uống, lên mạng chơi game. Cậu thật sự không ưa điệu bộ này, vì vậy cậu không hay qua đại với Đan Phong. Đan Phong chủ động hẹn trước, nếu như là lúc trước Đào Lập Chí thật sự đáp lại, lập tức đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu là người đàn ông đã bước một chân vào vị trí thần bí, nào có tinh thần làm những việc này với họ. Huống hồ bây giờ cậu còn lo lắng cô gái tóc dài, Bính Bính và bà cụ quét rác, bọn họ đi đâu rồi? Đào Lập Chí nhìn bọn họ một chút, miễn cưỡng nói, làm gì thế? Đàn phòng kia hừ một tiếng, giơ tay lên nói, tao muốn ước chiến với mày, ngày mai tan học, cầm cầu bờ sông, không gặp không về, ai không đến là cháu trai của người kia. Từ nay về sau gặp anh phải cúc cùng chắp tay kêu lên một tiếng đại ca. Làm sao nào, không phải mày sợ chứ? Đào Lập Chí lườm một cái, vô vị, chúng mày tự chơi đi, tao lười lăn lộn với chúng mày rồi. Đàn phòng nói, là đàn ông không đói không được, vậy thì mày sợ thật rồi. Phía sau đàn phòng, tiểu đệ ồn ào nói, tao thấy mày chẳng qua là một thằng nhát gan, khiếp sợ thôi. Nghe nói, ngày trước mày còn đi nhà ma, kết quả bị dọa gần chết, ở viện hơn nửa tháng, mày cũng không ngại khi làm đại ca nhất trung hả? Đúng vậy, tao cười gần chết đấy, lại còn bị con quỷ không tồn tại, làm cho sợ đến nằm viện. Bây giờ không phải mày cũng sợ đại ca bọn tao rồi đấy sao? Nếu như mày sợ, nói một tiếng đã được, nhận đại ca bọn tao làm đại ca, thấy thế nào? Đào Lập Chí thật không thích miệng mấy tên này, ha ha cười lạnh một tiếng. Tới thì tới, tao sợ mày sao? Đến lúc đó đừng khóc lóc xin tào tha cho mày. Một lời đã định, không đến là cháu trai. Một lời đã định. Thế là tối hôm đó, ông Vương lén lút khiêng chổi, cầm bật lửa ra cửa. Ông muốn đi quét hết những lá bùa kia đi. Những người này cũng thiệt là không phần tốt xấu, liền la hét muốn giết đuổi quỷ. Thực sự là quá đáng. Lại nói, ông nghe những lời đồn kia, bọn họ rõ ràng là gánh quan tài đi rồi, không có chút ý hại người nào. Tiểu Vương tỉnh lại, đã nhìn thấy cha anh cầm chổi ra cửa, rất khiếp sợ nói, cha, giữa buổi tối cha đi đâu thế? Ông Vương thấy con tỉnh rồi, vừa dặn, cùng ông đi quét bùa đi. Tiểu Vương không biết nói sao. Làm sao bây giờ? Cha già nhà anh hình như bị bệnh nặng rồi. Nhưng anh có thể làm sao đây? Chỉ có thể đi theo ông thôi. Thế là một già một trẻ len len lút lút đi. Hơn nữa đã bùa được vầy rất nhiều, bị gió thổi, cả con đường đều có. Hai người hự hự quét hơn nửa buổi tối, mới hợp lại thành một đống lớn, liền ngay cả trên tường cũng lồi hết xuống, góp lại, đồng thời chuẩn bị cầm đốt. Tiểu Vương thật sự không rõ tại sao hơn nửa đêm phải làm chuyện này. Cha, có đời này thật không có quỷ đâu, cha đừng có mê tín. Ông Vương nhanh chóng che miệng anh. Nói linh tinh cái gì đấy? Ông lại lại xung quanh. Thật không tiện, thật không tiện. Con nhỏ của tôi nó vô tri, các vị đừng có để ý. Cơn gió lạnh thổi qua, bùa bay tung bay. Xem như là có người đang đáp lại ông Vương. Ông Vương chọc rắn Tiểu Vương, làm theo cha là được, đừng có nói linh tinh. Tiểu Vương hiện tại không biết nên nói gì, bởi vì anh cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, khiếp sợ hoảng hốt. Anh vùi đầu làm việc, nhen lửa đốt toàn bộ bùa chú. Mãi cho đến tận khi chỉ còn dư lại tro tàn, bị gió lạnh thổi bay tán loạn đầy trời, anh mới đỡ cha của mình về. Cha lại ghé vào lỗ tai của anh, nhắc thêm lần nữa. Chúng ta có thể sống sót, làm phiền bọn họ, còn phải nhớ kỹ. Một già một trẻ đi xa, chỉ còn tòa nhà cũ nát yên tĩnh đứng trong bóng đêm. Ngày tan học tiếp theo, Đào Lập Chí liền mang theo 7 anh em đi nơi ước hẹn ở gầm cầu. Bên kia đàn phòng cũng mang tới không ít người, cũng gần 13-14 người. Trong tay còn đều cầm vũ khí, tụ thành một đoàn. Mà đàn phòng đi đầu, trong tay có điếu thuốc, rất có khí thế dáng dấp. Đàn Lập Chí mang người qua, hai tay ôm ngực nhìn cậu. Đàn phòng rít một hơi thuốc lá nói, ô, Phú Nhị Đại, không nghĩ tới tiểu tử mày thật sự đã dám đến đây. Được rồi, vì mày tuân thủ hứa hẹn, đợi lần nữa tao sẽ xuống tay nhẹ một chút, giữ mặt mũi cho mày. Đào Lập Chí nói, cái này thì khó nói lắm, không biết là ai kêu cha gọi mẹ trước đây. Đàn phòng cười lạnh một tiếng, ném thuốc lên trên đất, dẫm dẫm mấy cái, cầm gậy xông lên. Trong miệng kêu to nói, ông không đánh cho mày kêu cha gọi mẹ, ông không mang họ Đan nữa. Đào Lập Chí cũng nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, giờ năm đấm liền lên. Câu chuyện qua taekwondo, mỗi khi nghỉ hè còn được cha mẹ đưa đi quần huấn. Tố chất thân thể không hề yếu. Bên kia đàn phòng cũng vậy, gia đình hắn mở võ quán, từ nhỏ đã đan lộn ở trong đạo trường, nếu như không thể để cho nhiều người nhận làm đại ca như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều dựa vào nắm đấm mà nói chuyện. Và lúc này hai người cùng tiến lên, tự nhiên đánh túi bụi, không phân cao thấp. Trong lúc nhất thời cũng không phân thắng thua. Nhất Trung và Nhị Trung liền bắt đầu hô cố lên trợ uy, đều tê tâm liệt phế hô, đánh nó, đánh nó, đánh mạnh vào. Bốn phía xung quanh, bọn nhóc la hét vô cùng kích động. Người hai phe cũng không nhịn được, đẩy lồng ngực đối phương dùng lỗ mũi nhìn người nói. Làm sao, muốn đánh à? Đến đây, đến đây. Tới thì tới, ai sợ mày? Nhưng bên kia đàn phòng và Đào Lập Chí vẫn còn đang đánh. Bọn họ nhất thời cũng không đánh được. Mãi cho đến tận khi đàn phòng bị Đào Lập Chí vật qua vai, ngã trên mặt đất. Đàn phòng mất mặt to, giận dữ đỏ mặt nói, đánh chúng nó cho tao. Đào Lập Chí ngoại hình không tồi, cũng là thiếu niên đẹp trai. Giữa khắc này cười lạnh một tiếng, có chút khí thế non nớt. Mày thua rồi, thua chính đã thua. Sau này gặp nhớ gọi tao là đại ca. Nhìn thấy đại ca thì nhớ cúi người chào, chắp tay nhường đường. Đàn phòng ôm bụng dày vò bò dậy, thét lớn một tiếng. Còn đứng đó làm gì, lên hết cho tao. Bọn tiểu đệ đàn phòng như vừa tỉnh ngủ, vẫy gậy xông lên. Mấy người bên Đào Lập Chí cũng không phải là ngồi không. Tự nhận bình tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Huống hồ Đào Lập Chí thắng đàn phòng, vốn là sĩ khí như cầu vồng. Lại thêm đám người ra ngoài cùng đa số cùng đi bộ đội huấn luyện qua. Giờ khắc này mấy người đối đầu mười mấy người, lại một chút cũng không yếu thế. Gầm cầu yên lặng chừng một thoáng liền náo nhiệt, nhao nhao ồn ào, bình bình bùng bùng khắp tiếng. Cô Phi Âm vào lúc này vẫn chơi xếp hình, nghe bên ngoài có người nói cũng không quá để ý. Gầm cầu mà, người đến người đi không thể bình thường hơn được. Cô lại tiếp tục chơi game một lúc. Ngay lúc này bên ngoài liền càng âm ý. Cô phảng phất có nghe được âm thanh bếp cô dựng tạm bị đạp ăn. Sau đó có quỷ nước hô to, đánh nhau rồi. Ôi bếp của tôi, kệ bếp yêu quý của tôi đắp nguyên cả một ngày. Lần này cô Phi Âm không thể không để ý. Cô còn muốn ăn khuya đấy, kệ bếp không còn ăn cái gì. Cô đang lo lắng đột nhiên cảm giác ván quan tài rầm một tiếng, có món đồ gì đó rơi xuống. Bên kia ước chừng 20 người say sưa đánh nhau. Tao nện mày, mày nện tao, đánh đỏ cả mặt, không ảnh hưởng ai hết. Đào Lập Chí đánh cho đàn phòng liên tiếp lùi về phía sau. Cậu đã tìm thấy sơ hở, một cước đá tới bụng đàn phòng. Đàn phòng đào đào lùi về sau vài bước, dẫm dẫm đến bờ hố. Dưới chân hững một cái, hắn loạng choạng không đứng thẳng được. Kinh hoàng liếc mắt nhìn, phát hiện đấy là một cái hố hình chữ nhật. Đáy hố còn trải chút cỏ khô, cũng không biết dùng để làm gì.

Các người tới nơi này chơi phải không? Đan Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xông thẳng đỉnh đầu. Hắn kêu to oa một tiếng, liên tục lăn lộn xoay người bỏ chạy. Hắn thậm chí không dám quay đầu một chút nào, chỉ biết chạy, chạy, liều mạng chạy. Chỉ sợ chạy chậm sẽ bị đứa quỷ kia cầm ăn mất. Không chỉ có hắn, ở đây đại khái không ai dám dừng lại lâu một chút, dồn dập thất kinh chạy đi. Có người thậm chí chạy ngã sấp mặt, cũng không kịp đau, bò lên chạy tiếp, hận không thể một bước ngàn dặm. Mãi cho đến tận khi chạy thật xa, thở hồng hộc, chỉ hít vào không thở ra, mới sợ hãi không thôi dừng bước lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều thấy đối phương bị dọa đến mặt không còn chút máu. Mặt nuốt nước miếng, kinh hãi nói, đờ mơ, vừa nãy là cái gì thế? Là quỷ thật sao? Nữ quỷ đó thật là đáng sợ. Nó không đuổi theo đấy chứ, quá kinh khủng rồi. Mẹ nhà nó, tao sợ đái cả ra quần. Đi mau, địa phương quỷ quái này quá tà môn rồi. Trương liền nghe nói đường phú dân có ma quái, còn nói có quan tài bay trên trời. Không nghĩ tới là sự thật, sau này tao cũng không đến đường phú dân nữa đâu. Hù hù, tao thật sự sợ rồi. Tao sợ bởi vì nó đã thấy chúng ta, sợ quấn quyết đến chúng ta đấy. Chúng ta không phải sẽ chết chứ? Cầm mồm, mày nói linh tinh cái quái gì vậy? Trong chuyện mà không phải đều viết như thế sao? Một đám người đi ra ngoài không cẩn thận đụng phải quỷ. Sau đó quỷ liền tìm tới cửa, giết hết từng người bọn họ. Không người nào có thể sống sót được. Vừa nói những lời này, mấy người nơi đây đều run lập cập, càng thấp thỏm lo âu, luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, thật giống như vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy cô gái tóc dài đang âm lãnh nhìn bọn họ chăm chăm. Và lúc này bọn họ ai còn nhớ chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau, chỉ sợ hai chữ cầm cầu cũng không dám nhắc lại. Cô Phi Âm vừa mới bỏ ra khỏi quan tài, người bạn nhỏ trước mắt cô liền chạy trốn như ong vỡ tổ gần chết. Chỉ còn dư lại một người bạn nhỏ cô quen. Cậu cũng đến bờ sông chơi phải không? Đào Độc Chí nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy ván quan tài dựng đứng rầm một tiếng đóng lại. Mà cô gái tóc dài bây giờ đang lại gần cậu từng chút một. Tóc của cô ấy thật dài, trên tóc còn dính cỏ khô. Cô đưa tay ra vỗ vỗ, sau đó nhìn thẳng cậu. Đào Lập Chí tuy rằng cùng cô gái tóc dài là người quen cũ, cũng bị dọa cho phát sợ. Vừa nãy thậm chí thiếu một chút nữa, cậu chạy trốn cùng bọn họ rồi. Mới vừa chạy hai bước mới phản ứng được. Đây không phải là cô gái tóc dài mà cậu đang tìm sao? Quan tài này chính cậu từng nằm. Tuy rằng cũng rất sợ đấy, nhưng nhìn thấy bộ dạng Đàn Phòng và mấy bạn thân bị dọa đến đái ra quần, cậu còn hơi vui. Tôi hẹn mấy bạn học đến để chơi. Tới nơi này chơi à? Cô Phi Âm thành khẩn nói. Kỳ thực dưới gầm cầu này không có gì hay để chơi đâu. Cô nhìn bếp của mình, quả nhiên bị đặt tung. Cô quay đầu lại liếc nhìn quỷ nước ôm ván quan tài. Quỷ nước lập tức hiểu ra, ân cần lại đầy sửa bếp cho cô. Nhưng mà quỷ nước mới đi hai bước, đầu óc của nó động một cái. Làm sao nó lại nghe lời như vậy nhỉ? Bắt cá bắt tôm coi như thôi đi. Mở quan tài, đóng quan tài cũng được đi. Tốt xấu là do cô gái tóc đen dài bảo nó đi làm. Tại sao hiện tại tóc đen dài bảo nó làm còn chưa nói, nó liền hiểu ngay, nó bị đánh thành tính tình nô lệ rồi sao? Trong lúc nhất thời, quỷ nước lại âm trầm. Đào Lập Chí ôm cánh tay liếc nhìn bốn phía. Hôm qua, đi tòa nhà cũ nát bên kia tìm mọi người, thế nhưng tôi không nhìn thấy các vị. Nhưng nhìn thấy rất nhiều đạo sĩ đến đuổi quỷ, tôi còn tưởng rằng không gặp được các vị nữa rồi. Sau đó, cô đều ở nơi này sao? Vậy tôi có thể tìm đến cô không? Cô Phi Âm lại nhặt một cành cây cỏ khô trên đầu xuống. Đây đều do lúc nãy người bạn nhỏ kia đá xuống, đá khắp mặt mũi cô không nói, đá cả chăn bên trên nữa. Đợi lát nữa còn phải đi thu thập một chút, cô bất đắc dĩ nói. Quả là đúng vậy, sau này cũng không thể ở lại tòa nhà cũ nữa, bên kia quá nguy hiểm, không trở về được. Nơi này cũng không ở thường xuyên được, nhưng không sao đâu, tôi đã tìm được phòng thuê rồi. Ngày mai sẽ có thể vào ở được. Nếu như cậu muốn tìm chúng tôi, liền đến chỗ ấy là được rồi. Đào Lập Chí cẩn thận nói được. Như vậy không thể tốt hơn nữa. Cậu lại nghĩ tới cha nói muốn mời đại sư đi nhìn xem nhà cũ. Ngâm lại vẫn chưa nói. Ông cậu ở nhà cũ làm không ít thứ đuổi quỷ trừ tà. Tuy rằng cậu không thấy có tác dụng gì, nhưng vài con quỷ này nhìn thấy mấy người đạo sĩ kia đã chạy trốn nhanh như vậy, lại còn gánh quan tài mà chạy. Chỉ sợ là rất sợ những thứ đồ này thôi. Nghĩ đến trong nhà có đặt nến thơm tiền giấy, lần này rút cuộc có chỗ dựa rồi. Cô Phi Âm nói,